Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục học Pháp Thiền qua cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2008. Bây giờ là 2 giờ 30 phút. Chúng ta sẽ được nghe kỳ thứ 79 với cái đề tài là Lại Vía Di Lặc. Di Lặc là một đức Phật gọi là Vị Lai Phật. Nên nói tới Di Lặc thì các Phật tử nên để ý, khi nào mình đi vào chùa hay là mình đi du lịch ở non này núi nọ chùa kia, thì mình thấy người ta thờ ba cái tượng. Thí dụ như trường hợp mình gặp cái tượng Đức Phật A Di Đà, rồi một bên thì tượng Quan Âm, rồi một bên là tượng Thế Chí. Thế thì ba cái tượng đó, có người ta thấy ba vị đó, người ta nói là Tam Thế Phật. Thì nói như thế là không đúng, nói như thế là hoàn toàn sai. Mà khi người ta phà Bạch Di Đà một ngay giữa thì gọi là trung tôn, trung tôn có nghĩa là chúng trung tôn, là cái bậc cao quý hơn hết ở trong 10 loại chúng sanh. Vì vậy mà ông Phật lớn nhất ở trong chùa nó gọi là Phật Trung Tôn. Sự thật ra là 10 phương chư Phật đều gọi là chúng Trung Tôn được hết, chứ không phải là chỉ có một ông Phật ngồi lớn ở giữa chánh điện mới được gọi là Phật Trung Tôn, không phải vậy. 10 phương chư Phật, Phật nào cũng đều được gọi là chúng Trung Tôn. Mà ta gọi tắt là Trung Tôn, ông đó là ông Phật Trung Tôn. Ta nói như vậy là nó có ý nghĩa là gọi tắt gì đó, mà không phải riêng cho ông Phật Thích Ca hay là ông Phật Di Đà, cũng không phải là để cho ông Phật Di Lặc. Dương danh nghĩa là không phải ông Phật nào hết, Phật đều được gọi là chúng Trung Tôn. Thế thì Di Đà, Quan Âm, Thế Chí đó là ta thờ cái cách đó thì gọi là Tam Thánh. Thì cái đó cũng chùa đặt thôi, tự chùa đặt, tự các bậc tu hành tiền bối ta đặt ra, ta thờ ba cái vị như vậy ta gọi là Tam Thánh. Thì tại sao là Phật mà gọi là thánh? À, đó là vấn đề nữa, cho nên Phật tử là phải học dài là vậy đó. À, bởi vì theo trong đạo Phật đó mà, thì Phật cũng chỉ là thánh thôi, cũng là một vị thánh nhân thôi. Nhưng mà thánh nhân thì mình phải hiểu rằng thánh nhân nó có cái phần gọi là thánh nhân, mà thánh nhân thế gian, rồi còn cũng gọi là thánh nhân mà là thánh nhân xuất thế gian. Ở vấn đề nó khác nhau là chỗ đó. Thánh nhân thế gian, thí dụ như là Đức Khổng Tử, người ta cũng gọi là thánh nhân. Như là Lão Tử, Trang Tử, người ta cũng gọi là thánh nhân. những gì đó ta cũng được tôn trọng là bậc thánh đấy. Nhưng mà thánh nhân đó là thánh nhân thế gian, ở trong đời, thánh nhân người thánh nhân ở trong đời, ở trong thế gian. Vì chẳng hạn như sau này ông Gandhi là người vị cha già dân tộc Ấn Độ, làm cuộc cách mạng mà để giành độc lập cho Ấn Độ ngày nay đó, thì người ta cũng gọi ông Thánh Gandhi đó là Thánh Gandhi, cũng thuộc về cái thành phần ở bên thánh dân thế gian. Rồi ông Bá Di Thúc Tề người ta cũng gọi là thánh nhân. Bá Di Thúc Tề là trong cái truyện tích của đời nhà Thương, mà thánh nhân đó ta gọi là thánh chi thanh, nghĩa là đứng về cái mặt thanh liêm, trung trực với nhà Thương. Khi nhà Thương bị mất rồi thì Bá Di Thúc Tề không ăn gạo, ăn cơm của nhà Châu, mà ăn rau của nhà Châu, mà ăn rau thôi, sống trong núi Thu Dương hái rau vi, rau trời, rau cải đất thì dân dân có rau gì ăn rau nấy. Thế thì hôm nọ có một cái mụ đàn bà núi gặp hỏi: thưa ngài, chứ ngài đi hái rau ngài ăn, ngài không ăn thóc của nhà Châu mà ngài ăn rau của nhà Châu thì cũng là của nhà Châu, trong cái vùng đất của nhà Châu cai trị. Thế thì là không ăn thóc, ăn rau cũng vậy thôi. Thế thì Bá Di Thúc Tề là vì cái lòng mà là thanh bạch của mình, tôi trung không thờ hai chúa. Thế thì hai ông đó bắt đầu nhìn đó chết luôn. Do đó mà đời đó người ta cũng tôn trọng, người ta gọi là thánh. Thế thì thánh cái đó gọi là thánh chi thanh, nên là do cái đức thanh liêm mà được tôn trọng là thánh. Còn như Khổng Tử, người ta cũng gọi là thánh, nhưng mà người ta gọi là thánh chi thời. Tức là cái lý thuyết của Khổng Tử dạy đó, nó có giá trị thật sự ở trong cái thời Xuân Thu, thời Chiến Quốc. Chứ cái giáo lý, cái sách vở, cái kinh điển, cái tác phẩm của Khổng Tử mà làm ra đấy, nó không có cái chân lý, không có cái chân lý diễn diễn ở trong không gian, trong thời gian vô tận vô cùng, mà chỉ sử dụng có hiệu quả, có ích lợi thật sự trong cái lúc mà loạn ly như thời Chiến Quốc. Do vậy mà Khổng Tử ta cũng được cũng gọi là thánh, mình ta gọi là thánh chi thời. Rồi như Thánh Gandhi thì làm cuộc cách mạng đó cũng là thánh chi thời, do thời đại đó làm được việc đó, được lợi ích cho nhân dân, cho xã hội, cho bá tánh, thì người ta tôn trọng là thánh. Thế thì thánh như vậy, đại để là những bậc thánh như vậy gọi là thánh, mà thánh nhân thế gian. Còn như thờ Phật Di Đà, rồi thờ Quan Âm Thế Chí, ba cái vị người ta thờ đó, hoặc chánh điện cũng có, hoặc ta thờ ngoài lộ thiên cũng có, thì gặp trường hợp đó mình cũng gọi là thờ Tam Thánh. Phật và Bồ Tát cũng gọi là thánh, nhưng mà thánh nhân xuất thế gian, tức là những vị này về cái cuộc sống, về cuộc sống, về thân tâm của những vị này, người ta đạt tới cái trình độ giải thoát giác ngộ cao tột. Nó không như những thánh nhân thế gian. Thánh nhân thế gian có những lúc vừa được, có những lúc mất, có những lúc thắng lợi, có những lúc bị đau khổ. Tức là chưa vượt ra ngoài cái dòng cái bằng được, mất, hơn, thua, phải, quấy, tốt, xấu. Các vị thánh nhân thế gian còn bị chịu đựng những cái khổ mà trong Kinh Phật gọi là cái khổ của cái cõi Ta Bà. Cái khổ của cái thế giới mà còn phải chịu đựng. Cho nên cũng gọi là thánh, mà thánh thánh dân thế gian thì còn phải chịu đựng, bởi vì mình chưa vượt ra được cái danh, cái lợi, cái hơn, cái thua, cái phải, quấy, cái tốt, xấu. Thì được đời tôn kính là thánh, hơn người đời khá nhiều, nhưng mà vẫn còn bị sự chi phối của vô minh, của phiền não. Cho nên gọi đó là, cũng được gọi là thánh, mà thánh nhân thế gian là vậy. Thế thì chúng ta hiểu qua về về Đức Phật ba vị đó, cũng là thờ ba vị ha, mà chỉ gọi là tam thánh thôi. Còn khi nào mà các vị thấy thờ hoặc là lộ thiên, hoặc là trong cái chánh điện của một cái chùa mà có ba vị Phật, Phật Di Đà, Phật Thích Ca và Phật Di Lặc đấy. Nhưng mà thường thường thì các chùa người ta thờ ba cái, khi nào ta có thể thờ ba vị đó, nhưng mà lại là ít có khi thấy để ba vị đó ngang nhau. Ít có khi thấy là ba vị để ngang nhau bao giờ, tôi thì chưa thấy. Nhưng mà nếu người ta có thờ vậy cũng không sao, nhưng mà tôi chưa thấy. Tôi thấy là nếu mà thờ ba vị, có đủ mặt ba vị trong một cái chùa đó, thì người ta thờ ông Phật ngồi giữa đó, gọi là Phật Trung Tôn đó, là người ta đặt cái địa vị đó là của Phật Thích Ca. Rồi ông Phật Di Đà đó, thì người ta thờ bằng một cái tranh, cái tượng vẽ, có thể là lớn hơn cũng được, làm như là cái tấm tranh lớn hơn để chỗ ông Phật Trung Tôn, Phật Thích Ca ngồi đó, hoặc là một chỗ khác, một cái bàn khác cũng có Phật Di Đà, nhưng mà ở một cái chỗ khác bằng cái tượng Phật Di Đà phóng quang chẳng hạn. Rồi thế thì là Phật Di Đà đó là trong kinh sách đó ta gọi là Đức Phật quá khứ, là Phật Di Đà. Còn Phật Thích Ca mà ta thờ ngay giữa đó gọi là Đức Trung Tôn đấy, là Đức Phật Thích Ca. Còn Phật Di Lặc thì ít khi để ngồi ngang, mà tượng Phật Di Lặc thì ta tạc cái tượng đó bằng một cái ông rất là béo phì, mà hoặc là ngồi không, hoặc là có sáu đứa nít, đứa thì ôm hót bên này, đứa thì ngoái lỗ tai, đứa thì rờ càm, đứa thì ngoái rúng, đứa thì ở trong cái bị cái đải nhoi ló đầu chung ra. Thế thì cái tượng như vậy, cái tượng mà béo phì mà luôn luôn là cười đó, luôn luôn là cười, thành ra người ta rất dễ lầm cái tượng Di Lặc cùng với cái tượng ông Địa ông Làng. Bởi vì tượng ông Địa ông Làng thì cũng có khi cũng ngồi chảnh chệ, rồi cũng cười, cũng bụng bự vậy. Thành ra người không có học Phật sâu đó, chưa được sự hướng dẫn tốt đó, thì có thể hiểu lầm ông Địa ông Làng cùng với Phật Di Lặc là một ông. Thế thì khi mà nói tới tam thế Phật đó, là phải nói tới Phật Di Đà, là chỉ cho Phật Đức Phật quá khứ. Tại sao gọi là Đức Phật quá khứ? Là tại vì Đức Phật Di Đà là không có ở trên cái cõi trần gian này, mà được Đức Phật Thích Ca nói, dạy, giới thiệu qua các kinh điển, đề cập giới thiệu tới Đức Phật A Di Đà, hạnh nguyện của Phật A Di Đà, và dạy tu cái pháp môn cầu sanh về cái thế giới Tịnh Độ, cái thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Do lời Phật Thích Ca dạy thôi, chứ còn Phật Di Đà không có xuất hiện trên trần gian, mà Phật Di Đà đã thành Phật từ lâu, trong vô lượng kiếp. Đó là dựa theo cái tài liệu của kinh gọi là kinh Bi Hoa, đề cập nhiều về Đức Phật Di Đà lúc đó còn là pháp tạng tỳ khưu tu hành và có phát 48 lời nguyện tế độ chúng sanh. Thì đó là một vấn đề khác nữa, mình phải học nhiều lắm mới được, phải học về pháp môn Tịnh Độ, phải học nhiều lắm mới được. Còn bằng không đó là mình tu, mình kêu tên Phật không đó thì là không có được bao nhiêu, không có được bao nhiêu lại. Tu pháp môn Tịnh Độ của Phật A Di Đà không phải là pháp môn bình thường tầm thường, nó rất là sâu sắc, sâu sắc không thua gì là cái tôn Pháp Hoa hay là tôn Hoa Nghiêm hay là Duy Thức Tôn. Trong đạo Phật cũng có nhiều cái tôn, tôn là tôn chỉ, tu theo cái tôn chỉ của cái phương pháp tu nào cũng đều có lẽ rất là sâu sắc, nhưng mà phải học sâu sắc. Rồi tu đúng thì lợi ích với sâu sắc, còn mình không học đúng, mình không học sâu sắc, rồi mình nghe lớn, rồi nghe mấy người mà không có học người ta dạy, do học lớp đó mà, rồi nghe phớt vậy đó, rồi gọi là xưa bài nay làm, mà xưa bài không biết xưa là ai, cứ nói xưa bài nay làm, mà cái người bài đó không biết là ai. Cái người đó có giải thoát hay không, có giác ngộ hay không, có trí tuệ hay không, mình không biết là ai, mà cứ nói xưa bài thì một chuyện sai lầm rồi. Một bài là có trúng chân lý gì không cũng không có ai kiểm soát được. Vậy thì gọi là xưa bài nay làm đó, cái đó không nên tin tưởng cái thuyết đó. Đó cho nên là mình học đệ tử Phật đó thì không lấy cái vấn đề mà xưa bài này làm đâu. Bài là ai bài, mà làm là cái gì, chứ không phải là xưa là trúng. Cũng như tôi nói em hôm nọ đó, có cái vấn đề gì đó, cái bài sống lâu cỡ như con rùa vậy thì cũng đâu phải là gì, sống 500 năm đi nữa cũng là rùa, thì là con rùa là xưa đấy, so với mình bây giờ là xưa đấy. Nhưng mà rùa thì là rùa thôi chứ đâu phải lớn tuổi hơn là hay đâu, sống trước mình, sinh trước mình là hay đâu. Cho nên là cái từ xưa bạn hay làm là cái đó Phật tử không nghe cái đó đâu. Thành ra pháp môn Tịnh Độ mà mình muốn tu đó, gọi là Phật quá khứ đó, cũng phải học thật sâu. Đó là một tôn chỉ, một phương pháp tu. Phải nói rằng đã thành tựu không thua pháp môn nào khác hết. Chứ còn mấy ông thầy thiền sư mà bày đặt bắt con pháp môn Tịnh Độ mà chuyển dương cái thiền tôn của mình đó, để mình làm ông tổ mới, cái đó là thiền sư đó trật lất. Thiền sư đó là có ý đồ tham vọng cá nhân. Bắt bỏ tôn Tịnh Độ là không được. Tôn Tịnh Độ không phải là một pháp môn sai lạc, mà một pháp môn tu hữu hiệu, y như tôn Pháp Hoa, như tôn Quan Nghiêm, như là Thiền Tôn, như là Lục Tôn vân vân, đều có cái tôn chỉ riêng, cái phương pháp hành khác, nhưng mà cái chỗ gặp nhau á, đều có thể đưa tới cái chỗ giác ngộ và giải thoát được, giống nhau. Cho nên là Phật Di Đà là được Phật Thích Ca dạy giới thiệu rằng đó là Phật quá khứ. Còn Đức Phật Thích Ca đó người ta gọi là Phật hiện tại là tại sao? Hiện tại đây không có nghĩa là chúng ta Đức Phật còn sống một lượt với chúng ta, không phải. Nếu nói về năm tháng thì Phật Thích Ca đã giáng sinh nay là 2500 năm hơn gì đó, Tôi không cần thiết cái ngày giờ nói cho chính xác đâu. 500 hay là 545 mà 550 gì đối tôi là nghe vậy thôi à, chứ tôi không có để tâm cái đó quan trọng. Cho nên nó cúng Phật đản năm nay là 2500 mấy là tôi nghe vậy chứ ai nói tập nhiêu cũng được hết. Tập chứ tôi không nhầm vậy. Tập cũng là trúng mà trúng cũng là tập. Cái đó là đại thừa đó, mới nói vậy đó. Nó cái kiểu đó là nghe kỳ vậy đó mà đại thừa đấy. Đừng có chấp nê năm nay là 2550 hay là 49 hay là 48 vậy đó. Cho tới bây giờ thật sự các vị hỏi tôi là tôi chỉ lấy lật kinh điển của mấy cái ông mà in kinh đó. Để hôm nay nó một tí mà mấy giờ tôi nhớ tôi nói vậy thôi, chứ còn tự tôi không nhớ. Là tại vì cái đồ râu ria ghề chéo lem nhem không có ra gì. Nhớ cái đó vô ích, không có chính xác gì hết. Mà có chính xác đi nữa Phật Thích Ca cũng chẳng cần tụi con phải nhớ Đức Bổn Sư như vậy chi. Bởi vì đối với Như Lai Thế Tôn thì ngay trong một điểm mình đang vừa nói 1, 2, 3 thì nó đã là có quá khứ hiện tại vị lai trong đó rồi, gọi là thập thế cấp pháp vị thành. Không gian thời gian nó thành tựu nhau một cách lạ lùng lắm. Vừa nói ra câu 1, 2, 3 là đã có quá khứ hiện tại vị lai rồi, thì cái thời gian mà nói năm đó để làm gì? Cũng như bên đạo Chúa người ta cũng vậy đó. Người ta cho biết rằng là đạo Chúa mà cái ngày 25 tháng chạp đó không có phải là ngày Chúa sinh ngày đó đâu, mà là họ biên sách vở nào nó lộn xộn tùm lum. Rồi sau đó một thời gian dài đó là các cái tôn giáo mà tin tưởng đến Chúa đó, người ta mới là hội nghị lại, rồi người ta mới quy định, người ta lấy những cái ngày. Ngày đó là ngày lễ Chúa, ngày Giáng sinh của Chúa, gọi là ngày Noel. Thế thì cái ngày đó cũng phải là thật sự ngày Chúa Giêsu sinh, mà đó là cái ngày quy định dựa trên một cái quy ước, một cái quyết nghị của một cái đại hội của bao nhiêu nước trên thế giới đó. Do vậy mà mình nói ngày Chúa Giáng sinh là ngày Noel năm đó tháng đó, cách nay ngày 2008 đó, là cũng nói đại khái vậy chứ không có trúng. Chúa nghe Chúa cũng chẳng có khen gì cái đó đâu. Thành ra nói trật ngày trật tháng gì không có sao hết. So với đạo Phật là không gian với thời gian này hai cái ngay trong một cái câu nói là đã là có quá khứ hiện tại vị lai rồi, thì anh nhớ những cái đã qua đó để làm gì? Tuy nhiên là về cái mặt gọi là về mặt tục đế, về mặt thế gian pháp mà nói, thì cũng có thể gọi năm tháng ngày giờ để cho người ta có cái ấn tượng trong đầu, người ta có cái khái niệm trong đầu rằng là Đức Phật là hiện giờ, gọi là Phật hiện tại, nhưng mà hiện giờ Đức Phật không có mặt ở trên trần gian. Phật Thích Ca hiện giờ không còn có mặt trên trần gian này mà tại sao gọi là Phật hiện tại? Đó là một vấn đề được đặt ra và nhớ là cần nhớ cái đó đó. Phật Thích Ca vẫn chết rồi, chết đây 2000 mấy trăm năm, tại sao lại gọi là Phật hiện tại? Thì cái từ hiện tại đây không có nghĩa là Đức Phật Thích Ca còn ngồi với chúng ta, đi với chúng ta, sống sinh hoạt với chúng ta. Sở dĩ gọi Phật hiện tại là vì cái giáo lý mà chúng ta học, và hiện nay tất cả những người đệ tử Phật ở trên thế giới, những người đệ tử Phật trên thế giới bất cứ nước nào mà có cái tâm mà quy hướng về Phật thì đều là quy hướng về Phật Thích Ca. Học giáo lý của đạo Phật là giáo lý của Phật Thích Ca. Đây, giáo lý của Phật Thích Ca còn lưu hành trên thế giới, chẳng luận là Âu Á Úc Mỹ Phi gì hết, hãy người nào hướng về Phật Thích Ca để nghe giáo lý của Phật Thích Ca, nghe giáo lý của đạo Phật thì đều là giáo lý của Phật Thích Ca nói ra. Do vậy mà gọi là Phật Thích Ca là Phật hiện tại là vậy đó. Nghe giáo lý, nghe kinh điển đạo Phật là của Phật Thích Ca nói. Do vậy mà gọi Phật Thích Ca là Phật hiện tại. Rồi còn một ông Phật nữa là Phật tương lai, cũng gọi là Phật Vi Lai. Phật Vi Lai này là theo lời Phật Thích Ca dạy thôi, cũng như là Đức Phật quá khứ là Phật Di Đà, cũng do lời Phật Thích Ca dạy, Phật Thích Ca nói rằng sau này có vị Di Lặc. Hiện giờ, ngay bây giờ đó, trong cái thời kỳ Phật Thích Ca nói kinh đó, thì Di Lặc gọi là Bồ Tát Di Lặc, chứ chưa gọi là Phật. Nhưng mà Đức Phật cho biết rằng là sau này Bồ Tát Di Lặc là cái người sẽ thành Phật, sẽ thành Phật để mà cứu độ chúng sanh, cũng giống như là Phật Thích Ca đã thành Phật, đang thành Phật, đang dạy chúng sanh. Thì cái nhiệm vụ tương lai thế cho Phật Thích Ca đó là Bồ Tát Di Lặc. Đó là cái lời đó, là gọi là lời thọ ký của Đức Phật Thích Ca, rằng là Bồ Tát Di Lặc sau này sẽ thành Phật. Do vậy mà kinh điển thường gọi là Phật, thường gọi Di Lặc là đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Tức là ông Phật Di Lặc sẽ là một vị Thế Tôn được tôn kính và thành Phật sau này, thành Phật trong đời Di Lai. Do vậy mà khi mà nói tới tam thế Phật thì cái người đệ tử Phật phải hiểu rằng là quá khứ Phật thì mình phải hiểu đó là Phật A Di Đà, còn hiện tại Phật tức là Đức Phật Thích Ca. Vì chúng ta trên năm châu nghe kinh của đạo Phật đều là xuất phát từ lời của Phật Thích Ca giải ra. Còn nói tới Phật Vị Lai đó thì người ta hiểu trong trí người ta, ta có cái khái niệm rằng là Đức Phật Di Lặc là sẽ thành Phật sau này. Đó là nói về ba đời Phật là như thế. Nhưng mà nói là nói vậy, học tam thế Phật là Di Đà là Phật quá khứ, hiện Thích Ca là hiện tại, tương lai là Di Lặc, kinh điển nói vậy. Nhưng mà cái người mà học Phật mà đi sâu vào cái đại thừa tư tưởng đó, thì phải học khác. Tôi nói như vậy để tôi giới thiệu cái cách mà mình hiểu theo cái kinh điển đó. Rồi bây giờ phải ngừng ngang chỗ đó đi và mới hiểu vấn đề Phật Di Lặc ra sao, thực tế là thế nào, thì phải ngừng ngang cái chỗ đó, cái chỗ mà tôi vừa nói đó, là để hiểu về tam thế Phật. Bây giờ thì tôi mới nói về cái đề tài của cái bài mà tôi sắp nói hôm nay rồi, lại vía Di Lặc. Đối với tôi á, tôi nói là các vị đừng có buồn, đừng có giật mình. Đối với tôi mà gọi là vía ra, cái chữ vía đó tôi nghe cái tôi không chịu được. Bởi vì nó tới chữ vía đó là tôi nhớ tới ba hồn xin vía mày về đây, mày về đây, mày ăn rồi mày đi mất, mày đi chơi hoặc là mày tôi xin nói tiếp. Hôm nay thì cái bài giảng này nó có một cái sự gián đoạn là ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh nó có tốt, có thành ra thì cái con này con kia rồi có chó sủa rồi có con bù cạp rồi nó vô nó quậy cái nhà dữ quá, cho nên nó có phải ngừng để giải quyết. Bây giờ tôi xin nói tiếp là nó tới là đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật á, thì chúng ta cần phải học hiểu sâu hơn, chứ nói rằng là Đức Phật Di Lặc mà sau này đó bao nhiêu triệu năm nữa đó, gọi là Long Hoa Tam Hội rồi Đức Phật Di Lặc mới ra đời rồi đó, thì cái đó là kinh điển cũng có nói đấy, cũng có nói đề cập tới hội Long Hoa rồi Đức Phật Di Lặc thành Phật. Rồi theo kinh sách đó thì thời gian mà tính ra đó thì nó là bao nhiêu triệu năm gì đó, tôi cũng thuộc hết rồi, học cái đó thuộc hết nhưng mà đều không thèm nhớ. Là vì cái đó là tôi cho rằng là nói là dựa trên cái hiện tượng của tục đế mà dùng cái ngôn từ của thế gian mà nói vậy thôi, chứ còn với đạo Phật mà cái tư tưởng và liễu nghĩa thượng thừa đó thì đặt cái vấn đề thời gian để mà nói năm tháng đó là không có trúng cái gì hết đấy. Cho nên nói thời gian bao lâu nữa Phật Di Lặc mới xuất hiện, mới ra đời, gọi là Long Hoa Tam Hội rồi đó. Cái đó không phải là nói liễu nghĩa đâu, thuộc về kinh bất liễu nghĩa, thuộc về phương tiện mà nói vậy thôi. Cho nên tôi học cái đó kỹ lắm, nhưng mà không thèm nhớ, là tại vì nó không cần thiết để nhớ. Giáo lý liễu nghĩa thượng thừa thì ngay trong một hơi thở, không cần một hơi thở, một cái tích tắc thôi là đã có quá khứ hiện tại vị lai rồi. Kinh Quang Nghiêm đã nói như thế, cho nên không gian và thời gian không có tách rời ra được. Lúc nào có không gian thì lúc đó là có thời gian, chỗ nào có gọi là có thời gian thì chỗ đó có không gian, hai cái đó nó gắn liền với nhau không tách rời ra được. Vì vậy cho nói cái việc mà năm tháng đó là nói chơi vậy thôi, chứ không nói về triết lý của những nhà mà triết lý thì cũng không cần thiết phải nói như vậy. Còn nói về đạo lý của đạo Phật thì cũng không cần thiết nói cái đó. Cho nên là khi mà nói cái từ là lại vía Di Lặc là nghe nó lại càng khó chịu, nó sốt sang hơn nữa. Người ta thường thường người ta tưởng tượng rằng con người nó có gọi là tam hồn thất thách, theo cái tập quán của Trung Quốc người ta hiểu về con người á thì về nó có tam hồn và thất thách, thành ra thất thách thì gọi là vía. Rồi còn có người lại nói là ba hồn còn chín vía nữa cơ chứ, thất thách là bảy cái vía, còn có người lại nói là ba hồn chín vía là chín cái vía nữa. Thế thì cái từ đó mình đi sâu vào đạo Phật là mình không có nghe cái đó, Cho nên là đối với tôi mà nó chỉ lại vía đó là một sự nhục nhã ở trong trí của tôi đó. Người ngoài người ta muốn nói sao ta nói, nhưng mà đối với tôi nghe cái đó là tôi tự nhục nhã trong cái trí của mình. Phật không có vía, Bồ Tát không có vía, và kể cả con người của mình cũng vậy. Con người của mình mà học theo đạo Phật rồi là không có vía, bởi vì mình học rồi đó. Những cái bài sanh thiền trước đó tôi giới thiệu với các vị đó, Đức Phật dạy rằng nhất thiết pháp vô ngã. Trong cái từ nhất thiết pháp vô ngã đó thì mình phân tích ra cái thân ngũ ấm của mình đó là vô ngã, sắc quẩn vô ngã, phân tách chia sẻ cùng cực ra nó không có cái chất, cũng có cái tánh, không có cái chất, cái liệu không có. Sắc ấm thì có đó, nó tổng hợp lại bằng gạo, bằng cơm, bằng muối, bằng mắm, bằng các thứ cỏ cây hoa lá rau cải vân vân, mà nó thành ra cái thân con người gọi là sắc ấm. Nhưng mà nó tổng hợp bao nhiêu trăm ngàn triệu thứ của cái trong vũ trụ này, nó gặp lại nó thành ra cái thân này, cái thân sắc ấm này. Mà theo cái nhãn quan, cái tuệ giác của Phật thì nhìn thấy là sắc ấm là vô ngã. Đó là bên mặt sự vật chất. Rồi bên mặt tinh thần thì thức ấm cũng là vô ngã như sắc ấm vậy. Thế thì trên cõi đời này nó có hai phần, một là vật chất, hai là tinh thần. Mà cái loài động vật của con người thì nó cộng lại tinh thần và vật chất, nó thành ra một cái thân mà trong đạo Phật gọi là sát thủ thú, một cái chỉnh thể tổng hợp bởi sắc thọ tưởng hành thức, nó thành ra một cái thân tổng hợp gọi là sát thủ thú, tức là có một cái động vật. Nó gồm trong hai phần, một là vật chất, hai là tinh thần, một là sắc, hai là tâm, thành ra một cái thân để mà chịu những cái sự tác động ở bên ngoài, mà nó sinh ra các cái sự ưu bi khổ não trong cuộc sống, gọi là trong cuộc sống của kiếp con người. Thế thì cái sắc thủ thú đó là vô ngã, cũng gọi là nhân vô ngã, sắc thủ thú vô ngã cũng gọi là nhân vô ngã, nó không có thật. Do vậy mà nếu mình học theo cái hệ thống tư tưởng Bát Nhã đó, thì một Bồ Tát nào mà tu Bát Nhã Ba La Mật thành tựu rồi thì soi rọi thấy cái thân ngũ ấm, cái thân ngũ ấm là của phàm phu, cái thân ngũ quẩn là của những bậc mà chứng được đạo quả A La Hán trở lên. Thì thân ngũ ấm hay là thân ngũ quẩn cũng đều là cái thân tổng hợp nương giá mà có thành một cái chỉnh thể tạm bợ, chứ nó không có thật, gọi là ngũ quẩn dây không hay là ngũ ấm dây không. Vì do vậy cho nên là về mặt vật chất cũng không, mà về mặt tinh thần cũng không còn có cái gì tồn tại. Do vậy mà theo đạo Phật thì mình không có cái vía nào tồn tại được hết á. Cái hồn đã không có. Theo đạo Phật thì chết rồi không còn có một cái hồn. Tam hồn mà đạo Phật đã phủ nhận rồi, không chấp nhận là còn có, thì thất phách hay là cửu phách gì đó, chín vía, bảy vía, chín vía gì đó cũng không có. Thì cái này nếu mà Phật tử có tham thiền và có nghe từ đầu tới cuối, nghe được nhiều bài đó mà, thì các vị có thể tham thiền quán chiếu, các vị có thể thấy được cái tính là ngũ quẩn giai không của đạo Phật dạy rồi, thì các vị sẽ không thấy mình có cái vía gì hết. Cho nên là đối với tôi, tại vì tôi học Phật lâu quá đi, học Phật mấy chục năm từ nhỏ tới giờ mà chưa nghiên cứu về cái vấn đề hồn vía, cầu an, cầu siêu, vấn đề tụng niệm, nghiên cứu kỹ lắm. Thành ra là nói tới cái chữ vía thôi là đối tôi là một sự sỉ nhục. Nhưng mà đây là tôi nói riêng cái phần tôi thôi, còn cái mà của nhiều người nói thì chuyện quyền của người ta mà, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do phát biểu. Mình không nói của người ta, nhưng mà nói riêng về đạo Phật và qua cái nhãn quan của cái người học Phật như tôi, qua cái nhĩ căn của người học Phật, kiểu của tôi, thì nghe tới cái chữ mình lại vía đó là một sự sỉ nhục của đạo Phật. Cũng như cái chữ giác linh đó là trong đạo Phật là cái chữ tôn trọng của những bậc mà quá khứ đã qua đời đó mà. Ừ, mà dùng chữ giác linh đó đối với tôi là cũng là một sự sỉ nhục. Bởi vì ngũ quẩn vậy không, mình thì còn cái gì nữa chứ. Cái giác linh đó là cái ở đâu trong ngũ quẩn, để mà còn, để mà cúng, để mà nguyện, để mà vái, để mà vang, để mà lại. Cho nên chỗ này tôi biết, tôi nói là tôi cô đơn đấy. Rồi có những ông mà nó muốn xuyên tạc thì nó cắt nghĩa, nó nói cô độc chứ không phải là cô đơn. Cô đơn, cô độc gì, cắt nghĩa tùm lum mà. Cái đó thì chẳng qua là nói để mà nói, chứ là không hiểu mình nói gì. Thì là từ cái chỗ đó, thành ra tôi cô đơn là vậy đó. Tuy là mình ở trong cái số đông người, nhưng mà mình tự thấy mình lẻ loi. Nó giống như là mình là người đi vô coi hòa nhạc, mà hòa nhạc mà với một người tử tội thì họ ở trong cái thành phần nghe hòa nhạc cả ngàn người vậy đó, nhưng mà họ cô đơn ấy. Họ thấy họ là người thích giả, vì họ đang lo cái mấy giờ hồi sau họ được, họ bị sư tử kia nè. Thành ra cái hồn của họ, cái tâm của họ đó, không có nghe cái bản nhạc đó là biết bản nhạc gì và cũng chẳng thấy hay ho. Thành ra tuy là ở trong chỗ đông người vậy chứ mà cô đơn đấy. Cô đơn là gì? Cái tâm tư của mình, cái thích thú của mình nó không có đi chung với người ta được, mà mình chỉ lo, mình sợ hãi cái của mình đây nè. Thành ra cái người tử tội mình đem vô nghe, cho nghe hòa nhạc thì chẳng ăn thua gì. Nghe ca cải lương, cái tuồng hay nhất cũng không có giá trị gì hết. Thành ra ở trong chỗ đông vậy mà cô đơn là vậy đó. Cho nên là theo tôi đó thì cứ chỉ là vía đó là không cần thiết để nói. Còn cái chữ lại là như tôi đã nói rồi, cái bài trước rồi đó, cái lần trước tôi có nói lại, chữ lại là lễ đó, lễ bái đó, lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái, bấy năm cầu, thế nguyện không được, cứ hên xui mãi, cứ bệnh tật mãi, đau thương mãi. Do vậy mà cái người nào mà nhận lễ bái, nhận quà cáp đó, để hứa giúp đỡ đó là đáng chửi thôi. Bởi vì nhận quà cáp mà không có giúp đỡ được gì trơn, thành ra coi như lừa đảo, gian manh, điệp bợm, chứ không có giúp đỡ thiệt. Cho nên là lễ bái của trong đạo Phật thì bảy cách tôi giới thiệu rồi. Bảy cách là trong đó nó có ba cách không cần thiết. Chỉ có ba cách là phát trí thanh tịnh là gọi là lễ bái đó, không cần lại gì hết. Mà đây chỉ lại vía là tôi nghe là tôi không chịu rồi. Phát trí thanh tịnh là lại rồi đó, không cần có lại quỳ lên lại xuống bằng cái thân ngũ thể đầu địa, không cần. Ngũ thể đầu địa là cái cách dạy của những người phàm phu để đi phú phạt. làm sai làm trái rồi bị đi phú phạt đó, thì phàm phu người ta có xài cái ngũ thể đầu địa đó nó có hiệu quả. Chứ đạo Phật học đi sâu đó, thì không cần cái gọi là cung kính lễ bằng hay là ngã mạng lễ hay là cầu danh lễ đó, cái kiểu lễ mà do phú phạt mà ra đó, thì đạo Phật không cần. Còn phát trí tình định lễ là không cần có lại. Đấy, cho nên chỉ lại vía là tôi nghe là tôi xấu hổ là vậy đó, không cần lại. Chánh quán tâm thành lễ, gọi là lại lễ mà kỳ thật không có lễ gì cả, chẳng có lại ai cả, chẳng có đứng lên lại xuống hay là ngồi bẹp cái kiểu lại của các bà các cô ha. Nhưng mà các bà các cô là khi người ta đi chùa ta cũng ráng là đứng dậy lại, do vậy mà cái người nào mà cái bị cái đầu gối bị khớp rồi đó là lại không có được, như cái xương sống mà bị gai rồi đó lại không có được. Nhưng mà thật sự lại không được, chứ mà người ta phát trí thanh tịnh là coi như lễ rồi, lại rồi. Chánh quán tâm thành, ta quán tư duy quán chiếu là ta lại rồi đó, mà không cần phải động tới cái xương sống hay là cái đầu gối hay là cái bàn chân gì, cái cổ cẳng gì cả. Cho nên cái người mà bị bệnh như vậy cũng có thể gọi là lại Phật rồi hết, trong mỗi ngày mỗi đêm là ta lại bằng cách phát trí thanh tịnh, ta lại bằng cái cách chánh quán tâm thành, ta lại bằng cái cách là Phật tướng bình đẳng. Cái đó ôn lại cái bài tôi giới thiệu trước đó, ta lại bằng cái cách kia bằng pháp giới, biến nhập pháp giới lại theo kiểu của Phổ Hiền, không lại gì hết mà lại không biết bao nhiêu kể vô vàn chư Phật trong vũ trụ bao la. Do vậy cho nên là cái vấn đề lại thì ôn lại cái bài mà tôi hướng dẫn về cái cấp mà bảy cách lại Phật. Là khi mà hiểu được bảy cách lại Phật rồi thì nó tới cái từ mà lại vía Di Lặc, là chỉ lại là nghe bất ổn rồi, chỉ vía là cái bất ổn thứ hai là sự sỉ nhục thứ hai. Đấy. Cái từ nó không ổn. Tam hồn thất thất, Bồ Tát mà có tam hồn thất thất dễ ư? Nó là cái quan niệm bình dân của Trung Quốc, của các cái đạo bên Trung Quốc nhiều lắm, mình nói không hết cái đạo của ta đâu. Đạo Khổng là một, còn các cái đạo khác nữa, đạo Lão, đạo Tiên, Tiên chữ Tiên không biết là cái gì, nhân đứng bằng chữ Sơn, có nghĩa là Tiên là cái người ở trong núi. Cái đạo Tiên là cái đạo của những người tu ở trong núi, thì người ta tin tưởng nhiều lắm, ông gì cũng là ông Tiên được hết, ông gì cũng là ông Thánh được hết. Thì mình không có theo cái đó, mình học Phật là mình theo Phật rồi. Cho nên theo Phật thì chỉ lại là không cần thiết rồi, mà chỉ vía là cũng không cần thiết rồi. Còn cái ông Di Lặc đây nè, ông Di Lặc là một vấn đề nữa cần phải học. Ở bên Trung Quốc á, ở nước Trung Quốc á, có một cái thời kỳ đó tôi cũng không nhớ kỹ chi, rồi có một cái ông đó, người đó mập phì nộn giống như cái tượng mà người ta tưởng tượng ra, người ta tạo cái tượng Di Lặc ngày nay đó. Mà cái tượng Di Lặc như vậy là tôi nếu mình theo đời nay đó thì huyết áp cao chắc là nó làm ổng một cái Phật là ổng tiêu quá à. Người ta nói những người huyết áp cao, những người tiểu đường đó thì uống thuốc vô cái rồi nó mập ghê gớm lắm. Mà dù mập lớn kiểu nào đi nữa tôi thấy cũng không có ai bằng cái tượng Di Lặc mà người ta tạc, ta tưởng tượng người ta tạc ra cái kiểu mập cỡ đó. Cho nên bên Trung Quốc mấy cái nhãn thuốc rồi đó, ta vẽ cái hình ông vậy đó, người ta gọi là phì Phật. Phì Phật vi ký, có nghĩa là lấy cái hiệu của ông Phật mập mà làm cái nhãn. Cái nhãn ông Phật mập, họ để chữ phì Phật. Thì nếu mà ông Di Lặc mà thật sự như vậy đó thì ông này không có biết vệ sinh, không có biết dưỡng sinh gì hết. Không có tập thể dục, không có tập đi bộ, không tập thể dục, không có vận động gì hết. Thì ông này tôi sợ cũng không có trí tuệ đâu mà để mà nói kinh đó. Bởi vì nội cái chịu đựng của cái phì đó, cái phì lũ đó, không còn sức khỏe nào mà để nói được gì được hết. Thì trong một cái thời gian nọ, có một cái ông nó cũng là cái người có cái tâm tu hiền lành. Ban ngày thì ông cũng đi sinh hoạt bằng cách tầm thường, có lẽ là có lúc cũng nhờ cái của bá tánh đàn na cúng thí để ông ăn ông tu trong cái núi, mà do ông mập vậy đó thì người ta thường thấy một ông to mập như vậy. Có nhiều cái thuyết người ta nói lắm, nhưng mà đại để là có một ông mập như thế cũng là trong cái hình thức tu hành, được nhiều người gặp gỡ thì cũng kính quý, là một người hiền lành. Cho nên là tưởng tượng là hễ tạc cái Phật Di Lặc á, tạc cái tượng Bồ Tát Di Lặc là luôn luôn là cười. Cười là để biểu trưng cho cái tánh hoan hỷ. Rồi có sáu đứa nít, đứa ngoái lỗ tai, đứa móc rúng, đứa thì nắm chân mày nhổ, vân vân. Mà để nói lên rằng là đối với cái người mà tu hành đó là lục tặc, nó hoành hành, nó tác động, nó phá hoại, mà mình vẫn cứ tự tại vui vẻ. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, tiêu biểu cho lục căn, lục tặc đó. Nó tác động, nó làm cho mình có thể là vui mừng, buồn giận, thương ghét, thải quấy, hận thua tốt xấu là do lục căn. Người ta khổ sở cũng là do không thắng được, không làm chủ được lục căn mà sinh ra khổ. Do vậy mà để nói lên rằng là cái ông mà ông đương lai hạ sanh này nè, ông Di Lặc này nè, ông làm chủ được lục căn. Cho nên là sáu cái thằng nít đó gọi là lục tặc, biểu lộ sự phá hại của lục căn á, nó tác động, nó phá rối ổng, nhưng mà ổng vẫn cứ vui cười. Đấy, cái ý nghĩa là vậy đó. Cho nên là bên Hồng Kông hay Trung Quốc gì đó có làm tượng Di Lặc, mà có sáu đứa nít mà tượng đẹp, tôi thấy tôi cũng thích. Cho nên nếu ai mà cúng mà cho tôi tượng đó tôi lấy đó. Để chi? Mình để trên cái bàn ấy, chỗ mình chơi, chỗ mình uống nước đó. Người có người nào, Phật tử nào tới đó, cái rồi mình chỉ dựa trên cái ông Di Lặc đó mà mình làm cái đề tài để mình nhắc nhở cho Phật tử tu hành chơi cho vui. Nó nhắc nhở rằng là đệ tử Phật mình phải chế ngự lục căn, mình phải làm chủ lục căn, mình phải tự tại trước sự phá rối của lục căn, mình phải hóa giải những cái sự ưu phiền của lục căn gây ra bằng cái cách là một người mà bị đứa sáu đứa nít vậy quậy vậy đó, phá vậy đó, mà vẫn cứ cười coi cái miệng cười thoải mái hồn nhiên. Thì tôi có ý nghĩ rằng là nếu mà ai cho ông Di Lặc thì tôi lấy, nhưng mà biểu đưa tiền tôi mua, tôi có tiền đi xin tiền để mua cái ông đó là không bao giờ tôi mua. Tôi mua gì tôi xin tiền là nó mất cái nhân phẩm, cái tư cách của tôi, rồi tôi mua cái ông mà không có được gì cho tôi hết trơn. Còn tôi trong bụng tôi, trong lầu tôi thuộc rồi tôi mua chi. Còn mua mà để nói cho người khác thì ai cho tiền mua thì tôi lấy, chứ còn không có thôi tôi mua chi. Cho nên tôi không có xin tiền để làm việc đó, càng không đi quyên tiền để mà làm cái ông mà để ngồi trước cửa chùa. Bởi vì ông Di Lặc là đâu có phải là cái người ngồi trước sân chùa, ngồi mà nắng vậy sao chịu được. Cho nên là người ta làm ông Di Lặc to vậy ngoài sân chùa này kia, tôi không chịu. Vừa đã tốn công đi quyên tiền, rồi vừa là bắt ông Di Lặc ngồi kiểu đó, trời gió thì lạnh, có người ta làm cho cái chòi che trên, nhưng mà che trên không có gió, không có dắt thì lạnh sao chịu nổi Phật. Rồi còn nếu mà nắng thì che có chút gì đó rồi nó hanh nắng thì sao chịu nổi. Cho nên là bảo bà quyên tiền để làm ông vậy tôi không làm, không xin. Xin là nhân phẩm tư cách của tôi bị thấp xuống rồi. Rồi tôi làm vậy là hành hạ ông Di Lặc nữa tôi không chịu. Cho nên cả đời tôi không làm cái đó bao giờ. Gần chết tới nơi là cũng càng không làm hơn nữa. Đây cho nên vấn đề ông Di Lặc là đối với cái hiểu biết của tôi là vậy đó. Cho nên cái chữ lại día đó ha, mà lại día đó thường thường là đây là cái bài này tôi viết đúng cái giờ phút mà các chùa người ta lại día đó, đúng vào ngày 12 giờ đêm ngày mùng 1 tháng giêng, tức là giờ giao thừa. Cái giờ giao thừa là cái giờ của các chùa lại vía Di Lặc. Hồi tôi học ở trường mà học đó thì tới cái giờ đó cũng phải đi lại với người ta, đi lại với người ta thì tôi cũng phải ráng đùa lại. Nhưng mà đang tìm hiểu ông Di Lặc, hồi đó là mình đang tìm hiểu chứ mình chưa hiểu kỹ như bây giờ. Đang học, đang tìm hiểu, đang thiền định tư duy để mà tìm hiểu. Thì cái giờ lại vía đó mình cũng phải đi với người ta, mình cũng phải lại đàng hoàng vậy hả? Tôi thì không làm mà thôi, mà làm mà tôi làm đàng hoàng à, cũng nghiêm túc à, chứ không có đứng là eo qua eo lại à. Chứ có những ông nó làm biến là nó eo qua eo lại thấy mà phát ghét. Không lẽ là đem lầy hoài phạt hoài chứ lại không có chí thành gì trơn. Cho nên là cái chữ lại vía Di Lặc là tôi nhớ là đêm mùng một đó, người ta đốt pháo giao thừa, người ta cúng giao thừa, mình đây đánh trống rầm rầm rầm rầm, mình lên chùa cái mình ráp nhà mình lại, gọi là lại vía Di Lặc. Thế thì cái ông mà mọc phì đủ ở bên Trung Quốc đó, tới cái ngày ông chết đó, thì ông đề ở trên cái, ông đề bốn cái câu ở trong cái chỗ cái hang hay cái động gì của ông ở đó mình không rành lắm. Có bốn câu là Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bách ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân nhân bất thức. Để trước khi ông chết thì ông có đề bốn câu như vậy, gọi là thôi cũng được, gọi là kệ cũng được, ở trong cái chỗ cái cốc cái am mà ông trước khi ông qua đời. Thì cái bài đó nó có nghĩa như thế này: ông Di Lặc chân thật là Di Lặc, là cái ông đó đó, là cái ông mà quá thân vào làm là qua quá thân đó, tự mình quá thân ra cả ngàn cả muôn cả ức, cả ngàn muôn ức. Khả năng của ông Di Lặc là có thể quá thân mình ra thành ngàn muôn ức thân, nhưng quá thân thì bất ức, thời thời thị thời nhân. Mà ông Di Lặc không phải là ai đâu hết á, bất cứ là thời gian nào, thời đại nào, thì tất cả mọi người ở trong thời gian đó, trong thời đại đó là Di Lặc. Thời thời thì thời gian, tức là bất cứ thời gian nào, thời đại nào, thì mọi người ở trong xã hội đó, trong thời gian đó, trong thời đại đó là Di Lặc. Thời nhân nhân bất thức. Vậy mà người ở trong xã hội đó, trong thời gian đó, không ai biết, không ai nhận ra là những người đó là Di Lặc cả. Thế thì qua một cái bài thơ như vậy, nó có hai cái cách hiểu. Cách hiểu của người thường á, của một người mà hiểu bên ngoài á, cái bằng không có hướng nội á, thì người ta hiểu rằng là cái ông này nè, cái ông phì lũ chết này nè, ông nói rằng là Di Lặc mà chân thật Di Lặc á, là có khả năng quá thân ra cả muôn cả triệu người, và cả muôn cả triệu người mà mọi người ở trong cái thời đại đó gặp Di Lặc hoài mà không ai biết Di Lặc, mà Di Lặc là quá thân ra cả muôn cả triệu người. Người ta hiểu như vậy đó. Do vậy mà người ta hiểu rằng là cái ông này là ông nói, ông viết cái bài đó để ông nói lên là Phật Di Lặc là có khả năng quá thân nhiều lắm, quá thân trong cõi đời nhiều lắm mà người ta gặp người ta không biết. Đó. Cái nghĩa của người ta hiểu thông thường là vậy. Nhưng mà khi mà tôi nghe, tôi học mà tôi tư duy quán chiếu về cái tư tưởng của Đại Thừa rồi đó, thì tôi thấy là hiểu gì là chưa có chính xác. Mà tôi hiểu rằng là cái ông mập to chết đó, ông viết bài thơ đó đây, ông nói rằng là Di Lặc không phải là ai đâu lạ hết á. Di Lặc kêu Di Lặc quá thần tiên bất đức. Di Lặc ở trong mọi con người, Di Lặc là mọi người, Di Lặc là mọi người. Chẳng hạn như bây giờ trên thế giới hiện giờ ta gọi là 8,4 tỷ người trên thế giới, thì 8,4 tỷ người đó là Di Lặc đương lai hạ sanh thành Phật đó. Đó, hiểu kinh điển Đại Thừa là phải như vậy đó. Còn nước Việt Nam mình bây giờ là cũng là 84 triệu, chưa tới 100 triệu ha, 84 triệu người đã, để vậy đi, thì 84 triệu Di Lặc sẽ thành Phật đó. 84 triệu Di Lặc sẽ thành Phật đó. À, tôi hiểu là vậy đó, chứ không phải là Di Lặc là người khác, và cũng có cái chữ quá thân này là không có nghĩa là án mình đi bắt Di Hồng thổi cái phù cái thành ra nhiều người, cái kiểu mà trong truyện Tây Du nói là tôn hình giả mà muốn hiện ra nhiều tôn hình giả lên nhổ mớ lông đuôi cái nhai phun ra cái nó ra cả ngàn cả muôn tôn hình giả. Không phải cái kiểu quá thân bằng cái kiểu đó, hiểu kiểu đó là không phải của đạo Phật. Chữ quá thân là quá thân ở trong đạo Phật đó, cũng như mình học cái phẩm Phổ Môn đó. Phổ Môn thì hiện cứu khổ tầm sinh, từ bi thuyết pháp độ mê tân. Quan Thế Bồ Tát có thể hiện ra là nhiều cái môn loại, nhiều chủng loại, nhiều cái thành phần của con người ở trong xã hội. Cần cái thân Phật để nói pháp cho người ta hiểu thì hiện thân Phật mà nói pháp, tức là nói pháp Đại Thừa. Rồi cần cái thân Thanh Văn mà nói pháp cho ta hiểu, ta tu thì hiện ra nói pháp ngôn từ lời lẽ của kinh điển Tiểu Thừa. Đó, ý là vậy đó. Rồi cần cái thân mà của đồng nam đồng nữ, trẻ con con nít thì cũng phải hiện cái thân dùng vận dụng ngôn từ của lời lẽ của con nít mà nói giảng dạy sao cho con nít nó nghe được. Đó là ấn thân quá thân là vậy đó. Rồi cần cái thân của thanh niên nam nữ, trình độ trí thức thì phải vận dụng ngôn từ ngang bằng với cái hiểu biết của thanh niên nam nữ trí thức đó mà nói cho họ hiểu. Đó ta gọi là quá thân, ấn thân quá thân là vậy đó. Phổ Môn thì hiện là vậy đó, chứ không có phải là dễ án mình đi bắt Di Hồng hay là tu niệm ma, tu niệm tá bà ha, cái đầu phun cái phèo cái rồi nó hiện thân ra nhiều. Chỉ quá thân hiểu vậy là không được, là quyến hoặc là quan đường. À, cho nên là Di Lặc là quá thân thiên bất ức, có nghĩa là mọi người là Di Lặc đấy. Thân Di Lặc nghĩa là 8,4 tỷ người trên thế giới là 8,4 tỷ người sẽ thành Phật. Cho nên là mọi người đó đều là Di Lặc, là đương lai hạ sanh hết đó. Sẽ, bởi vì mọi người theo giáo lý đạo Phật là mọi người đều có khả năng thành Phật, mọi người sẽ thành Phật. Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên là 8 tỷ người trên thế giới là 8 tỷ Phật Vị Lai. Còn 80 mấy triệu người ở Việt Nam là 80 mấy triệu người sẽ thành Phật Vị Lai. Do vậy cho nên là mọi người đều là Vị Lạc hết đó. Đó, giáo lý Đại Thừa là phải hiểu vậy. Cho nên nó có cái bài thơ đây nè, bài thơ mà tôi đã viết ra đây nè. Di Lặc là ta, mỗi chúng ta. Tôi xác định chắc chắn như thế. Đừng tưởng cái ông Phật Di Lặc là ai, mà cũng không phải cần gì mà phải tạc cái ông Di Lặc mà mập lù như thế, coi có vẻ là không có biết văn hóa gì, không có biết dưỡng sinh gì hết. Làm như vậy tôi cho là không đúng đâu. dù sao đi nữa cái ông nào đó thì có mập đi nữa cũng mập vừa, chứ mà cỡ đó thì làm sao mà đi nổi, làm sao mà đứng nổi, mà làm sao mà cười nổi. Mập quá như vậy là một sự bệnh hoạn, là một sự nặng nề, một sự hành hạ đó, sao cười nổi. Cho nên là giá như có cái ông mà mập cỡ vậy mình cũng không cần phải làm vậy. Còn riêng tôi thì tôi nói Di Lặc là ta, bởi vì ta là theo Phật giải mà, Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Thế thì là mình bây giờ đây nè, mình là người Việt Nam cũng như là bao nhiêu trăm nước ở trên thế giới bây giờ là con người đó, đều là Phật sẽ thành cả, theo giáo lý Đạo Phật là vậy. Cho nên tôi khẳng định một cách quả quyết, Di Lặc là ta, mỗi chúng ta. Bởi vì mỗi chúng ta ai cũng đều được là đương lai thành Phật hết đó. Xác định thế. U mê chưa ngộ lại và mong chờ. Tôi nói mạnh vậy đó. Tại mình u mê á, u mê có nghĩa là chữ u là rậm, là đen tối, chữ mê là mê mờ đen tối, mê mờ sống trong đen tối, sống trong không có ánh sáng mặt trời, giống như người ở trong rừng rậm ở trong đen tối vậy đó. Chữ u là rừng rậm, mà chữ mê là đen tối, sống trong rừng rậm đen tối vậy thì mình không hiểu chân lý mà. Cho nên nếu mà mình ai là còn u mê thì mới là chưa có tỏ ngộ, chưa có nhận thức được chân lý, cho nên mới lại Di Lặc và mong chờ Di Lặc ở trong triệu triệu năm nào về sau đó mới thành Phật đó. Thì là cái đó là mình chưa tỏ ngộ chân lý. Chứ nếu tỏ ngộ chân lý thì 8,4 tỷ người trên thế giới là Phật Di Lai đây, là Di Lặc đây. 84 triệu người Việt Nam đây là Phật Di Lặc đây, Phật Vị Lai đây. Chứ không có mong chờ ai và cũng không có lại ai hết. Cho nên hồi nhỏ tôi có lại, chứ bây giờ là không có lại. Mà biết mình là Di Lặc, biết mình là sẽ thành Phật. Nếu mình tu tốt thì mình thành Phật mau. Còn nếu mình tu dở thì là mình lâu thành Phật, chứ còn cũng luôn thành Phật thôi. Bởi vì cái tính thanh tịnh bản nhiên của mình nó không làm gì nó mất được. Cho nên trước sau gì mình cũng có khả năng được thành Phật hết. Cũng như là cái bầu trời xanh ngắt đó, dầu có mây đen, mây đỏ, mây vàng gì đó, là che trước gì đó vậy, chứ mà cũng không bao giờ là mất cái mây xanh được. Các cái mây không bao giờ làm mất trời xanh được. Dù là rán đỏ, rán xanh, rán vàng, rán tím, rán nâu gì đó đều là không làm mất trời cái bầu trời xanh ngăn ngắt được. Nó có thể là mất lúc nào đó, che chắn lúc nào đó, chứ bầu trời xanh ngăn ngắt không bao giờ các thứ mây, các thứ màu của mây không mà làm mất được. Thế thì chúng sanh phàm phu chúng ta đó, dầu là có tham, có sân, có si, có mạn, có nghi, có là ngũ cái, có thập tiền, có thập xứ, có căn bản phiền não, chi mạc phiền não đầy nhảy đi nữa, có những lúc đó là mình đau khổ cùng cực đi nữa, điều đó có. Nhưng mà cái tánh thanh tịnh bản nhiên, cái Phật tánh của chúng ta không bao giờ mất được. Do vậy cho nên là trước sau thì chúng ta cũng có khả năng thành Phật. Tùy theo sớm hay là muộn, cũng như những cơn bão vậy đó. Có cơn bão thì làm tới 3 ngày dần vũ. Có cơn bão làm tới 7 ngày dần vũ. cũng có cơn bão, nó bão tố trong vòng một ngày rồi nó cũng trả lại cái bầu trời xanh ngăn ngắt, thanh tịnh bản nhiên. Do vậy cho nên là đối với người Phật của chúng ta đó mà, chúng ta không có lại ai hết á, không có mong chờ ai hết á. Ngay nơi cái Phật tánh của chúng ta vẫn còn nguyên đó, Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta còn nguyên đó, thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú của chúng ta vẫn còn nguyên đó. Lại và mong chờ chừng nào nữa là cái chuyện dư sự không có chân lý. Mình chỉ cần phát huy cái trí tuệ của mình, nhận thức chân lý, sống đúng chân lý là mình là người giác ngộ. Mà khi mà đã có giác ngộ thì đồng thời là có giải thoát. Cũng như lúc nào mình biết mình là cái người đội nặng gánh nặng, mà mình bưng cái đồ đội nặng đó mình giục bớt đi, hay giục một trái dừa là nó nhẹ được 1 kg, mà mình giục 10 trái dừa trên đầu mình đội đó là nó nhẹ được 10 kg, mà mình đổ nguyên cả thúc mình không đội nữa là tự nó nhẹ thôi, nhẹ tức khắc. Gánh cũng vậy, gánh 2 đầu, mỗi đầu là 60 trái thơm, mỗi trái ký, 2 đầu là 120 ký, mà mình biết rằng mình bị gánh nặng thì mình bốc mình dục đó, bốc dục lần lần, bốc dục 2 đầu 2 trái là nó nhẹ được 2 ký rồi, rồi bốc thêm cái lần nữa là nhẹ được thêm là 2 ký nữa, cứ bốc dục riết cho ra hết vậy thôi. Rồi nó còn là con người tự tại tự do. Thế thì có lại cả ai chứ? Lại mà mình không dục thơm, mình không dục dừa mình đổi đến đâu? Đổi đầu cái 50 cái dừa không dục cái nào, gánh cả 120 cái thơm, 2 cái giống đầy dốc vậy mà không chịu dục cái nào, thì lại ai để mà mình được nhẹ là làm sao có được? Đó, cho nên là lại với gì là không cần lại là vậy đó, phải phát trí thành tịnh lễ là được là an lành, được hạnh phúc. Chánh quán tâm thành lễ là được an lành hạnh phúc. Thật tướng bình đẳng lễ, thấy được cái thật tướng của giải pháp là không có gì, là viễn ly, là buông bỏ, là mình có an lành, mình có hạnh phúc. Đây, cho nên là tôi biết là u mê chưa ngộ, thì cái người đó nó mới lại, mới là mong cầu, chứ không có mong cầu cái gì ở ngoài hết á. Thế mây tan là trời xanh hiển, thiền não vô minh, tham vọng viễn ly là Phật tánh hiện, chứ không có mong cầu, không có lại gì hết. Thì u mê chưa ngộ lại mong cầu, quên lời thọ ký Di Lai dạy. Đây là biện chứng nè, cái câu này là cái câu biện chứng. Mình đọc kinh, mình đọc sách gì phải có cái lý luận cho nó nhất khí quan hạ, nó sâu xuyên suốt. Mình là đệ tử Phật, là Như Lai đã từng thọ ký kinh Pháp Hoa. Đức Phật là trước hết là Như Lai thọ ký cho 4 đại đệ tử, rồi Như Lai thọ ký 4 đại đệ tử xong rồi Như Lai thọ ký cho 500 đại đệ tử hữu học, ở vô học. 500 đại đệ tử vô học tức là những người mình được qua A La Hán á. Đức Phật cũng thọ ký rằng là các ông hiện giờ là A La Hán vậy đó, chứ mà các ông rồi đây sẽ thành Phật giống như là ta, giống như là Thế Tôn ta đây, thì cũng là người thành Phật, thì các ông cũng sẽ được thành Phật. Gọi là thọ ký cho những người vô học. Vô học đây là chỉ cho những cái người mà đã diệt trừ, loại bỏ được kiến hoặc ở trong tam giới, và diệt trừ loại bỏ được tư hoặc ở trong tam giới. Mấy cái từ đó là những bài trước nói rồi đó, bây giờ ôn lại thôi, nghe lại thôi. Cho nên là nghe nó không phải nghe qua một lần rồi thôi, mà mình nghe mà mình phải thuộc. À, thế thì kiến hoặc tư hoặc là 2 cái thứ sai lầm đó, nó nó kềm hãm, nó trói buộc, nó nhốt con người ở trong ba cái cảnh giới khổ đau, đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Mà mình trừ hết, diễn ly được, xa lánh được, gột rửa được, kiến hoặc và tư hoặc, Phật tiền thập sử gột rửa hết rồi, thì theo lời Như Lai dạy đó là mình được thành Phật. Đó gọi là Phật ký. Phật ký như 4 đại đệ tử, kế đó Phật ký như 500 đệ tử vô học. Vô học là những người trừ được kiến hoặc tư hoặc, chứng được quả là hơn. Rồi trong kinh Pháp Hoa sau đó là có cái phẩm gọi là thọ học vô học nhân ký, tức là cái lần thứ ba đó trong cái Pháp Hoa đó là Đức Phật thọ ký cho những người vô học, là các đại đệ tử và 500 đệ tử A La Hán gọi là vô học, tức là ta trừ được kiến hoặc tư hoặc rồi, ta ra khỏi tam giới rồi. Còn vô học gọi là học, học tức là hữu học đó, Đức Phật cũng thọ ký luôn. Những người còn phải học đó, còn phải tu đó, những người chưa ra khỏi tam giới đó, Phật cũng thọ ký được thành Phật, sau này cũng sẽ được thành Phật hết. Thì cái bản đó gọi là thọ học vô học nhân ký, tức là thọ ký cho những người hữu học và kể cả những người vô học và kể cả những người hữu học. Nói cách khác là những người chứng được A La Hán quả cũng thọ ký sẽ thành Phật, mà những người chưa được còn là nhân thừa thiên thừa như chúng ta, Đức Phật cũng thọ ký rằng sau này cũng sẽ được thành Phật. Đó là cái phẩm thọ học vô học nhân. Đây, cho nên là Như Lai là đã thọ ký như vậy đó mà mình còn không chịu, không tin nữa sao? Không tin nữa sao? Cho nên là này, nói cái câu này là tôi nghe nó xấu hổ lắm đây này nha, nhưng mà tôi nói tôi biết là nó động, nó động tới nhiều người lắm. Tôi nói thí dụ như có thí chủ mà Trai Tăng bỏ ra 10 triệu bạc là Trai Tăng cúng dường ha, mỗi một vị vậy được 300, rồi đãi bữa ăn linh đình ha, cả trăm người vậy đó. Cái rồi các vị ăn xong rồi cái cầu nguyện, phục nguyện Phật Quang gì, phổ chiếu pháp mãi trùng nhân, từ thời Việt Nam quốc, tỉnh gì đó, kiêm tinh chủ Nguyễn Thị, Trần Thị, Lữ Thị, vân vân, hiệp tinh chủ Đảng Duy Nhật, Phần Hương, Tâm Thiền, Khấu Bái, cung tính chư thiền, chư sơn thiền đức, cúng dường Lục Ba La Mật Đàn Đổ Di Tiên, Dục Trưởng Phước Điền, Mạc Diệt Trai Tăng Đệ Nhất, phục nguyện hiện tiền tính chủ Phước Huệ Sông Tô, Kỳ Tha Nhật Đắc A Di Đà Thọ Ký. Đây để là tôi muốn nói cái chữ đó đó. Cái chữ đó là cái chữ sỉ nhục. Sỉ nhục bản thân mình và khinh bỉ Đức Phật Thích Ca. Nhưng lỗ tai tôi nghe nó tôi bực lắm, cho nên là tôi không có đi ăn Trái Tăng là vậy đó. Cúng dường nó thì là cúng, còn bằng mà biểu đi ăn Trái Tăng mà để nói mấy câu vậy là tôi nghe cái lỗ tai tôi khó chịu lắm. Hiệp tiền tính chủ phước huệ tăng gia ha, Kỳ Tha Nhật Đắc A Di Đà Thọ Ký. Tha Nhật mới đắc A Di Đà Thọ Ký mấy người mới chịu hả? Còn như bây giờ đây Đức Phật Thích Ca đã thọ ký rồi hết trơn về đây là mà mấy người không nghe Phật Di Đà thọ ký, rồi phải chờ hai lần tức là cái ngày chết đó. À, hiển tiền phước huệ song tu kỳ tha nhật đắc A Di Đà thọ thí. Cái đề tất cả đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, coi như là chấp nhận câu đó đó, phải niệm Phật vậy đó. Thế thì là mấy người là đệ tử Phật Thích Ca, và mấy người là chê cái sự thọ ký của Phật Thích Ca, chê là dạy là thọ ký của Phật Thích Ca ở trong kinh Pháp Hoa sờ sờ đấy, thọ ký cho ba hạng người đó. Bốn đại đệ tử thọ ký một lần, 500 đệ tử A La Hán thọ ký một lần, và những người mà chưa được A La Hán quả Tu Đà Hoàng, Tư Tà Hàm, A Na Hàm, thậm chí là nhân thừa thiên thừa cũng đều được như là thọ ký rồi hết đó, sẽ thành Phật này. Nhất thiết chúng sinh cụ hữu trí huệ như là đức tướng, tất cả chúng sinh đều có trí tuệ, đều có cái khả năng thành Phật như Phật. Thế thì là như là Phật ký như thế mà mình không chịu, không nghe, rồi đem tiền bạc cúng dường vậy đó, rồi để mà cầu kỳ tha nhật đắc A Di Đà thọ ký, nghĩa là chờ một ngày kia, một ngày chết đó, mới qua bên cái nước cực lạc nào đó. Tôi gọi là chỉ qua chứ biết đường ở đâu mà nói qua hay là lên hay là xuống gì ai biết được. Còn tha nhật là chờ ngày chết vậy, chứ còn sống này thì là không có được gì hết trơn. Chờ chết rồi mới là rồi qua bên kia đó. Bên kia hay là bên trên mình dưới gì đố ai biết. Chờ chừng đó mới là Phật A Di Đà Phật ký, mình mới lấy, mới nhận hay sao. Đây, tôi nghe cái đó là một sự sỉ nhục. Tôi không chịu. Mà tôi không chịu, tôi đâu biết nói với ai vậy. Thì thôi là tôi không đi đáp vậy cho nó rồi vậy thôi, không đi đáp. Không ăn đáp. Dạy học kinh điển suốt mấy mươi năm mà không đi đáp, không ăn đáp, không nhận tiền đó. Nhưng mình nói là nói vậy chứ lâu lâu có gì người ta mời mình cái tình cảm gì đó, cái rồi mình cũng giữ vô cũng được mấy trăm đồ vậy. Ta đưa rồi cũng phải lấy chứ, không lấy coi sao được. Nhưng mà kỳ thật là lấy tiền là mắc cỡ vô cùng, xấu hổ vô cùng. Mà thứ nhất là đệ tử mà biết cúng thì người ta cúng rồi, để nó có thị giả rồi ai đó, thí dụ như mình có thị giả rồi thị giả lợi nhận là coi còn được chút nữa không. Còn mà chơi gì đệ tử nó cúng đem để gói trình hình trước mặt vậy, rồi mỗi người gói trình hình vậy, có cái bì thơ, cái rồi ăn rồi cái rồi niệm con nghiêm trang vậy, cái vừa đứng dậy cái rồi mỗi người có ôm bỏ kè trong cái túi đãi đèn bác ơi Phật ơi, tôi nói nó cỡ muốn chết. Hồi xưa Phật có ông Anan, ai cúng cái gì mà nếu mà nhận thì ta gọi là thọ thẩn, nó có cái từ thọ thẩn tức là cái của cúng đó thì có thị giả nhận cho thầy, nó đem vào trong rồi nó cất đó. Nhưng mà đó là cái khúc sau á, chứ còn khúc mà hồi còn Phật là không có lấy gì, không có lấy cái gì mà ngoài cái mà để trong cái bình bát, cho nên nó không có mắc cỡ, không có thấy xấu hổ, là vì Phật nhận đủ ăn trong cái bụng thôi, chỉ cái bình bát là gọi là ứng lượng khí, tức là cái đồ để đựng cái đồ ăn mà đủ ăn cái bụng thôi, cho nên không có cái gì mà mang kè hết trơn á. Còn bây giờ chơi gì cúng dường mà bột giặt và làm là 2 kg bột giặt, rồi trong đó có kem đánh răng, rồi có khăn bằng lông, rồi có xà bông, rồi cái bị thơ nó ôm cho kè kè vậy đó, coi vậy mắc cỡ muốn xỉu luôn, kỳ quá nè. Mà chú nguyện cho ta vậy đó, chú nguyện cho ta là kỳ tha nhật đắc A Di Đà thọ ký, tôi nghe chết được á, chịu không nổi. À, cho nên là một coi chừng á, coi chừng chúng ta là quên lời thọ ký Như Lai dạy đó nha. Chúng ta mà lại dưới gì là chúng ta quên lời thọ ký Như Lai dạy đó. Như Lai dạy gì? Như Lai dạy rằng hết thải quần sinh Phật vị lai. Tất cả quần sinh, tất cả chúng sinh là Phật Di Lai đó, đương lai thành Phật hết đó. Thế là tất cả chúng sanh là Di Lặc, là Di Lặc Bồ Tát rồi. Cho nên Di Lặc là ta, là mỗi chúng ta đây được đó chứ không có tội gì hết đó. Bởi vì mình là đương lai hạ sanh, đương lai thành Phật mà. Đó, theo cái chỗ hiểu của tôi là Đức Phật dạy rằng là chúng ta là mỗi người đều có khả năng thành Phật, đều sẽ được thành Phật. Do vậy mà trong đạo Phật người ta dùng cái chữ kêu bằng lục tức Phật, nó hay lắm. Học cái lục tức Phật hay lắm. Là lý tức Phật, danh tự tức Phật, tương tự tức Phật, quán hạnh tức Phật, phần chứng tức Phật, cứu cánh tức Phật. Trong đạo Phật người ta nói rằng là cái lý tức Phật đó hả, là những cái người mà chưa hề biết cái danh từ Phật là gì, chưa hề có nghe lời Phật câu nào, mà thậm chí làm ăn những cái nghề mà có tổn thương tới cái lòng từ bi hỷ xã của đạo Phật nữa, làm ăn cái nghề mà buộc lòng làm ăn cái nghề mà Phật tổn thương tới cái đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xã của đạo Phật nữa. Vậy mà kinh Phật đã chấp nhận rằng là người đó cũng là Phật nữa. Anh là Phật, nhưng mà nói về cái mặt chân lý thì đạo Phật cũng nhận anh là Phật, anh là người có khả năng thành Phật, anh sẽ thành Phật. Nhưng mà hiện giờ thì anh chưa có gì Phật cả, anh làm ăn cái nghề có thể tổn thương tới từ bi hỷ xã của đạo Phật đấy, nhưng mà vẫn gọi là anh là Phật, dựa trên lý lẽ, dựa trên chân lý, dựa trên nguyên tắc chung thì anh là Phật. Nhưng mà còn bao lâu nữa thì bao nhiêu thời gian nữa thì chuyện đó là chuyện khác. Đấy, tức gọi là lý tức Phật. Hai là danh tự tức Phật, là tức là cái người này chưa biết tu hành gì nhiều hết á, nhưng mà chỉ nghe tới Phật sanh cái lòng ái mộ, kính quý, mà chưa học, chưa hiểu gì nhiều hết, chưa biết phương pháp tu kỹ làm sao. Thế thì anh cũng là Phật, nhưng mà tức gọi là Phật danh tự, anh là Phật danh tự, anh chỉ biết nghe tên, nghe tới Phật, đã để là vậy đó. Do vậy cho nên là chúng ta đừng có quên lời thọ ký của Như Lai dạy rằng hết thải quần sanh là Phật Di Lai đấy. Cho nên Di Lặc là ta, mỗi chúng ta. Cái bài này đó thì phải học rồi, phải tư duy rồi, phải kiên quyết dũng mãnh mới tin được. Còn bằng mình nhút nhát, mình cái tâm hồn nhút nhát đó mà, mình không tin cái khả năng thành Phật của mình, rồi nghe cái bài này không được, nghe chịu không có nổi, nghe phát ghét nữa cơ. Đấy, cho nên là mình nghe kinh tiểu thừa khác, rồi đại rồi trung thừa khác, rồi đại thừa khác, kinh bất liệu nghĩa khác, kinh liễu nghĩa tức là nó rõ chân lý đó, khác để vậy. Thế thì bây giờ tôi ôn lại lần nữa đây nè, lại với Di Lặc. Thế thì là chứ lại đó là mình không cần đâu nha, chữ vía mình cũng không cần đâu nha. Di Lặc thì Đức Phật có dạy tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, là Di Lặc. À, chứ không phải là để cho riêng một mình ông Di Lặc đâu. Bởi vì 8,4 người trên thế giới bây giờ thì đều có khả năng thành Phật là Di Lặc hết. Cho nên ta học Di Lặc là ta, mỗi chúng ta. U mê chưa ngộ lại và mong chờ, quên lời thọ ký Như Lai dạy đó. Mà Như Lai dạy cái gì? Như Lai dạy rằng hết thải quần sanh Phật Di Lai. Vậy thì hết thải quần sanh Phật Di Lai, vậy thì Di Lặc là ta, là mỗi chúng ta đây, không có lại cái gì hết trơn á. Nhưng mà nếu ngày lễ giao thừa đó là cái tập quán của dân tộc đó mà, thì mình ở chùa mình cũng thắp hương rồi cũng lên chánh điện, mình làm gì đó mình làm được hết á, tập quán phong tục mà, gọi là văn hóa truyền thống gì đó, thì cũng không có tội lỗi gì. Nhưng mà hướng vào trên chánh điện cái bữa mùng một Tết ha, rồi mình tư duy, rồi mình quán chiếu, rồi mình nghĩ tới là vấn đề chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chi Phật giáo, thì cũng không phải là đi chùa là có tội lỗi gì. Không có. Vẫn đi chùa, vẫn lễ bái, vẫn thắp hương. Nhưng mà có cái điều là lại cực quá không thèm. À lại mà đổ mồ hôi không thèm. Ta phát trí thành tình lễ, ta chánh quán tâm thành lễ, ta Phật tướng bình đẳng lễ, ta lễ bằng cách biến nhập pháp với lễ, ta không thèm là lại cực. Mà ta vẫn là ở trong hào quang Phật, ta vẫn sống gần gũi bên Phật. Cho nên là ta không lại và ta không mong cầu. Ta không mong cầu thành Phật ở 1 triệu năm, 2 triệu năm sau gì hết á. Không cần mong cầu rằng để chờ kiếp sau mình sẽ đầu thai vô trong cái thời đại của Phật Di Lặc á, tu dễ tu dễ chứng. Không phải, không có cái đó. Nói cái đó là quan đường, là bậy bạ, là không có thực tế. Thế thì tôi nói có nghe đấy. Tôi nguy cơ của tôi là ở cái chỗ là nói những cái điều mà nó thực tế quá đi. Thì những người nào mà có cái tính mà sợ bề trên đó, sợ những đấng bề trên, sợ những cái đấng ơn trên đó, thì nghe là chịu khó chịu đó, nghe chịu không nổi. Thì tôi cũng hy vọng rằng là tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo nhận thức, những cái lẽ phải mình làm theo thì nó có lợi. Còn bằng muôn đời, thế có người thích cái cứng thì cũng có người thích cái mềm, cũng có người thích cái trực thì cũng có người thích cái chiều chuộng, ai muốn nghe gì nghe. Thì tới đây là cũng hết giờ rồi, thì xin chúc chị vị Phật tử thường an lạc và kiên trì văn di tư, tư di tu. Xin chào tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Music.